Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3012, chương 3013, hỗn độn thần nguyên chi uy. 5. Cái này sao có thể? Hai người bọn họ cứng đối cứng, long quái vậy mà rơi xuống hạ phong. Nói đùa cái gì, long quái thế nhưng là đế hạo thiên a, vậy mà đúng không qua đế vân thiên. Mà lại, Diệp Viễn căn bản là vô dụng võ kỹ, chỉ là thần nguyên bộc phát. Cái này quá mạnh rồi. Chẳng lẽ, đây chính là hằng hà hỗn độn uy lực sao? Thật có mạnh như vậy. Ngoặc kép, vây xem đám người, lập tức sôi trào. Kết quả này, thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Đế Vân Thiên, liền võ kỹ đều không có. Trực tiếp đem đế hạo thiên long quái đánh bay. Loại này sức chiến đấu, đơn giản lật đổ mọi người đối cảnh giới nhận biết. Chính là Diệp Viễn chính mình, cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn đã sớm cảm nhận được hỗn độn thần nguyên cường đại. Lại không nghĩ rằng mạnh như vậy. Tại quá trình tu luyện bên trong, Diệp Viễn liền cảm nhận được hỗn độn thần nguyên của hắn cực kỳ dày đặc. Tựa hồ đó là năng lượng nhất nguồn gốc hình dáng. Kỳ thật ngẫm lại, Diệp Viễn cũng liền bình thường trở lại. Hỗn độn sinh vạn vật, cho dù là hư minh đường diệu thiên cao cấp như thế vị diện, từ hỗn độn diễn sinh mà thành thiên địa linh khí, cũng pha loãng vô số lần. Long Hợi tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Viễn, tràn đầy không dám tin. Cái này mạnh như vậy, Long Hợi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Long Kiếm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, hắn không phải xem thường Long tộc, chỉ là đo thử một chút hỗn độn thần nguyên uy lực. Chỉ sợ, liền chính hắn cũng thật bất ngờ a. Long Hợi tầm mắt ngưng lại, nói, Long Kiếm, ngươi nói chúng ta. Long Kiếm đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, ngươi dám tán công sao? Long Hợi, ngoặc kép, chí cao chúa tể tán công. Từ đầu tu luyện, nói đùa cái gì? Tán công phong hiểm, quá lớn. Diệp Viễn là tu luyện hỗn độn, đại triệt đại ngộ. Hắn đâu? Hắn nếu là dám tán công, 89/10 nói thẳng tâm sụp đổ. Một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, không đùa. Nhưng, Long Hợi nhìn thấy hỗn độn thần nguyên uy lực, thật là thèm nhỏ dãi tới cực điểm a. Nếu như đem hắn trên người thần nguyên đổi thành hỗn độn thần nguyên, chính là đối đầu Bỉ Ngạn cường giả, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Long quái thì là xấu hổ giận dữ tới cực điểm, quá mất mặt, hắn nhưng là đế hạo thiên a, mặc kệ có lý do gì. Tại cứng đối cứng tình huống dưới bãi bởi đế vân thiên, đều là không thể tiếp nhận sự tình. A, đi chết đi. Long quái bạo giống một tiếng. Đế hạo thiên cảnh giới hoàn toàn bộc phát. Cùng Diệp Viễn đánh nhau. Rầm rầm rầm. Tựa hồ là ước địch cẩn thận rồi. Hai người cũng không có đụng tới cường đại võ kỹ, mà là lựa gọn cùng chết. Long quái là muốn mặt. Diệp Viễn liền võ kỹ đều không có động. Hắn có ý tốt động sao? Nhưng, muốn mặt kết quả là rất thảm. Diệp Viễn một quyền tiếp lấy một quyền, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nổ tung. Trong nháy mắt, Long Quái sinh ra một loại ảo giác. Hắn đối mặt không phải Đế Vân Thiên, mà là Đế Thích Thiên. Vô luận hắn như thế nào bộc phát, đều bị vô tình trấn áp. 10 vị trí đầu chiêu, hắn còn có thể miễn cưỡng trèo trống. 10 chiêu sau đó, hắn liền máu tươi cuồng phún. Đối một chiêu, phun một ngụm máu lớn. Đối một chiêu, lại phun một ngụm máu lớn. Thứ 17 chiêu, Long Quái liên phun 7 đại miệng máu, bị một quyền đánh vào ngực. Long Quái bại. Long Hòa không đành lòng nhìn thẳng, thở dài, Long Quái ra hỏa này, ra mặt hay là quá mỏng a? Đến chết vẫn sĩ diện. Những người khác nhao nhao gật đầu, rất tán thành, xin nhờ, đã không biết xấu hổ, ngươi còn muốn cái gì mặt? Cứng đối cứng không phải là đối thủ, con mẹ nhà ngươi sẽ không dùng tuyệt chiêu a. Một trận chiến đánh xong, Diệp Viễn cảm giác thần thanh khí sảng, trạng thái đạt tới đỉnh phong, đúng là có loại kích động xúc động, như vậy đối oanh, rất là nâng cao tinh thần. Đám người gặp, không khỏi không còn gì để nói. Gia hỏa này, còn đánh lên nghiện rồi. Bất quá, chỉ một trận chiến này, lại không người dám khinh thị hắn rồi. Hỗn độn thần nguyên quá nghiêu bức rồi. Hiện tại Diệp Viễn, tuyệt đối có cùng Đế Hạo Thiên một trận chiến vốn liếng. Kỳ thật, ta cũng rất muốn thử một chút hỗn độn thần nguyên uy lực. Vừa vặn các ngươi đưa tới cửa, coi như cho ta thử nghiệm đi. Kế tiếp, ai đến? Diệp Viễn hưng phấn nói. Ta đến. Chào Phong nhất tộc thiếu chủ Long Trúc đứng dậy. Vậy thì tốt, ta đến rồi. Vèo một tiếng, Diệp Viễn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Long Trúc sắc mặt đột biến. Quy tắc chi lực phun trào. Gió lốc đất bằng mà lên. Thân hình của hắn lập tức cũng tiêu tán tại nguyên chỗ. Đột nhiên, vô số kiếm mang hoành kích trời cao, đầy trời mưa kiếm, triệt để đem một vùng không gian khóa chặt. Mưa kiếm bên trong, cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng phát ra sắt thép va chạm đua tiếng âm thanh. Tựa hồ, cái kia cỗ cuồng phong muốn tránh thoát mưa kiếm trói buộc. Nhưng vô luận hắn làm thế nào, đều không thể tránh thoát. Càn khôn kiếm trận tựa như là một đạo sắt thép gông xiềng, đem gió lốc khóa kín tại bên trong vùng không gian kia. Quá mạnh rồi, hỗn độn thần nguyên này, chí ít kiếm trận tăng lên mấy chục lần uy lực a. Long Trúc đã thủ đoạn ra hết rồi, thế nhưng là hoàn toàn không có cơ hội a. Không, Long Trúc còn có sau cùng thủ đoạn. Xem ra, hắn muốn xuất ra rồi. Ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, một luồng hỗn độn khí tức từ trong kiếm trận tuôn ra, thiên hà bảo loạn, chỉ nghe trong kiếm trận, Long Trúc một tiếng quát lớn, kiếm trận phát ra cực kỳ chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Hai cỗ cực mạnh lực lượng, đem cái kia một vùng không gian phá tan thành từng mảnh. Chào Phong nhất tộc, kế thừa chính là Phong Chi Thiên Phú. Long Trúc thân là thiếu chủ, tự nhiên cũng kế thừa hỗn độn thiên phú thần thông. Một chiêu này thiên hà bảo loạn, chính là hỗn độn thiên phú thần thông. Tương lai Long Trúc bước vào chúa tể chi cảnh, một chiêu này phá toái hư không, đồ diệt vạn người cũng không nói chơi. Nhưng mà làm cho người thất vọng là, kiếm trận không nhúc nhích tí nào. Mặt khác bát đại thiếu chủ, sắc mặt thay đổi liên tục. Đã là khiếp sợ đến cực điểm. Trước đó, bọn hắn luôn miệng nói muốn mở mang kiến thức một chút hỗn độn thần nguyên lực lượng. Hiện tại, bọn hắn gặp được, đây là không có kẽ hở cường đại a. Mấy người khác thực lực mạnh hơn Long Trúc một chút, thế nhưng mạnh không đi đến nơi nào. Bọn hắn tự nghĩ, tại cái này trong kiếm trận, căn bản chính là thúc thủ vô sách. Hỗn độn thiên phú thần thông là bọn hắn sau cùng kiêu ngạo, có thể sau cùng kiêu ngạo xuất ra rồi, lại làm cho kiếm trận liền dao động một cái đều làm không được. Cái này, quá đả kích người, suy suy suy, chỉ nghe từng đạo chói tai phủi đi âm thanh, từ trong kiếm trận truyền đến, một kiếm kia kiếm, phảng phất cắt trên người bọn hắn một dạng, phu phu, Long Trúc vô lực té ngã trên đất, lại không sức đánh một trận. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Viễn thu thần thông, đối càn khôn kiếm trận uy lực hết sức hài lòng. Nếu như không phải hỗn độn thần nguyên, Diệp Viễn càn khôn kiếm trận một cái đối mặt liền muốn sụp đổ. Long tộc thiếu chủ thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, có thể hỗn độn thần nguyên phía dưới càn khôn kiếm trận vững như bàn thạch. Dù là Long Trúc sử xuất thiên hà phong bảo, càn khôn kiếm thần cũng là bất động như núi. Long Hợi há to miệng, trong mắt nóng bỏng chi sắc, làm sao cũng không che giấu được. Rồng, Long Kiếm, chúng ta thật không có cơ hội sao? Ta không cam tâm a. Long Hợi nghiến răng nghiến lợi nói, Long Kiếm cũng là hai mắt huyết hồng. Hắn hiện tại hận không thể lập tức tấn công, sau đó bái Diệp Viễn vi sư. Hỗn độn thần nguyên này thật sự là quá mạnh rồi. Không được, không thể xúc động, tấn công là sẽ muốn mệnh. Long Kiếm càng không ngừng khuyên nhủ Long Hợi, cũng khuyên nhủ lấy chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.